chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3911, chương 3911, bị phát hiện. Đều biết tuyệt vọng, đuổi về sau Trần trưởng lão, Trầm trưởng lão cũng tuyệt vọng. Ba người tập hợp một chỗ, sắc mặt âm nặng không gì sánh được. Tại bọn họ trước mắt chất đầy không dùng linh thạch. Những linh thạch này bên trong linh khí đều bị thôn phệ hầu như không còn. Hai vị trưởng lão, linh thạch này mỏ chỉ sợ là một đầu phế khoáng mạch. Đều biết hữu khí vô lực nói ra câu nói này, tuy nhiên không dám đối mặt, nhưng đây chính là hiện thực. Trần trưởng lão cùng Trầm trưởng lão hai người trầm mặc. Lúc trước hai người cùng Trần Hàn đến thời điểm, nơi này xác thực tồn tại linh thạch mỏ quặng, mà lại phẩm chất cũng không tệ lắm, nhưng không nghĩ tới thời gian nửa tháng lại biến thành một đầu phế khoáng. Đây là để bọn hắn không thể nhất tiếp nhận, đến cùng là ai có lớn như vậy năng lực, tại như vậy đoạn thời gian đem một cái mạch khoáng linh thạch toàn bộ biến thành phế khoáng. Trần, trưởng lão không cam lòng nói ra, đừng nói, nói cho tông chủ đi. Trầm trưởng lão thở dài một hơi. Ba người trầm mặc một lát, chỉ có thể để một người trở về bẩm báo. Ba ngày sau, đều biết cùng Trần trưởng lão mang theo các đệ tử trở lại tông môn. Trong lúc nhất thời phế khoáng tin tức truyền đi trên dưới đều biết. Âm sát tông, tông chủ Liễu Phong tại nghe đến trưởng lão báo cáo sau không khỏi phát ra cười ha ha. Hạo Miểu tông được đến một đầu phế khoáng, thật sự là hả hê lòng người. Cái gì thích nhất, bỏ đá xuống giếng thích nhất. Âm sát tông cao tầng nghe thấy tin tức này sau đều mặt mày hớn hở. Vì thế âm sát tông tông chủ Liễu Phong còn tự thân thư bỏ vợ một phong biểu thị ân cần thăm hỏi. Đương nhiên, trong câu chữ đều là chế nhạo ngữ điệu. Đáng giận, Hạo Miểu tông tông chủ Trần Hàn đem Liễu Phong thư tín xé thành mảnh nhỏ. Gọi đến chính mình một người đệ tử, đi gọi tất cả trưởng lão đến đây nghị sự. Đệ tử lui ra, không bao lâu, Hạo Miểu tông cao tầng lục tục ngo ngoe đến Hạo Miểu tông trên đại điện. Tông chủ, chuyện gì tức giận? Mọi người thấy Trần Hàn sắc mặt không tốt, tại phát hiện mặt đất giấy mảnh về sau, đều có loại không tốt cảm giác. Trần Hàn sắc mặt hơi nguội, nói: Âm sát tông gửi thư, cáo chi ta con mẹ nó nhóm lại kiếm đến một cái mạch khoáng. Hạo Miểu tông một đám trưởng lão nhất thời lòng đầy căm phẫn nói ra. Tông chủ, đây là nhục nhã, ta nhìn Liên Vân bên hồ kia mỏ quặng cũng là âm sát tông cố ý mà làm. Đều biết sắc mặt âm nặng nói ra, mọi người nghe vậy, hơi suy nghĩ một hồi. Còn thật có như vậy chút ý tứ. Trần Hàn nhíu mày, đè ép tay nói ra. Lúc này còn không nghị luận. Trước tiên nói Liễu Phong nói chuyện phải chăng có phải là thật hay không? Hẳn là giả. Một bên Phạm trưởng lão trầm tư nói. Ma đạo người từ trước đến nay giảo hoạt. Nói cho chúng ta biết đều là buồn nôn chúng ta thôi. Ta cũng đồng ý Phạm trưởng lão thuyết pháp. Trần trưởng lão phụ họa nói, ma đạo giảo hoạt, xưa nay đã như vậy, người khác cũng ào ào phụ họa, đã dạng này, chúng ta mặc kệ, nhưng cũng không thể không phòng, như vậy đi, tuyên bố nhiệm vụ, để đệ tử đi dò xét tra một chút. Trần Hàn trong lòng đắn đo nói ra, nhiệm vụ Đường Bùi Tiền gật đầu đáp ứng, việc này về hắn quản, một đám trưởng lão tan họp. Không bao lâu, nhiệm vụ đường lầu 2 thì đối một cái hoàng cấp nhiệm vụ. Đúng lúc cái này thời điểm bị Vương Đại Đông trông thấy. Cái này nhiệm vụ có thể cho rất nhiều người tiếp. Nói cách khác không phải duy nhất. Vương Đại Đông trông thấy cái này nhiệm vụ. Không khỏi cười, hắn đang cần linh thạch. Không nghĩ tới âm sát tông lại truyền đến kiếm đến một đầu linh thạch mỏ quặng tin tức. Không nói thật hoặc không thật. Vương Đại Đông đều phải lấy được. Vừa vặn trước mấy ngày theo Kim Lăng Trì cái kia bên trong đạt được 3.000 linh thạch cũng nhanh xong. mà lại hắn tu vi hiện tại cũng trồng chất đến thuế phàm ngũ trọng, tuyệt không kém trong nội môn đệ tử một số người. Nhận nhiệm vụ này, lần này hắn không có ý định mang Hàn Đống đi. Hàn Đống vừa vặn cũng đến đột phá quan trọng, muốn lưu tại tông môn bế quan. Vương Đại Đông hồi Vô Vọng Phong thu thập một chút thì cất bước rời đi Hạo Miểu Tông. Một người theo sát lấy hắn xuống núi, người kia coi là Vương Đại Đông không có phát hiện hắn. Thực Vương Đại Đông sớm liền phát hiện hắn, theo vài ngày trước thì đang âm thầm quan sát hắn. Vương Đại Đông vì không đả thảo kinh xà, lúc này mới làm bộ không có phát hiện hắn. Hắn muốn đi trước Âm Sát Tông, trong lúc này không biết có bao nhiêu nguy hiểm địa điểm, tìm một chỗ giải quyết chính là. Rời đi Hạo Miểu Tông dưới núi tiểu trấn, Vương Đại Đông mua một con ngựa làm tọa kỵ, hùng hùng hổ hổ rời đi tiểu trấn. Mà người kia vẫn như cũ theo sát về sau, không muốn không gần, đều là Vương Đại Đông phát hiện không khoảng cách. Âm Sát Tông khoảng cách Hạo Miểu Tông rất xa, cưỡi ngựa lời nói muốn mười mấy ngày công phu, cách Sát Tông Việt gần. Vương Đại Đông đi theo phía sau người kia càng phát ra lớn mật. Vương Đại Đông quay đầu liền có thể trông thấy hắn. Theo dõi hắn là một thanh niên. Thanh niên tu vi rất cao, chính là Hạo Miểu Tông thuế phàm cảnh nội môn đệ tử. Cái này khiến Vương Đại Đông không khỏi cảnh giác lên, nhưng lại mười phần không hiểu. Chính mình không có lộ ra chân tướng gì à? Vì cái gì còn sẽ có người theo dõi chính mình? Hắn trăm bề không được giải, cách Âm Sát Tông Quỷ Đàm Cốc chỉ có một ngày khoảng cách. Buổi tối, Vương Đại Đông đang tĩnh tọa thời điểm, cái kia theo dõi người khác thì lén lút sờ đến bên cạnh hắn. Vương Đại Đông mở mắt, ánh mắt xéo qua nhìn về phía người kia nói phương vị. Vị sư huynh này, người cùng ta nhiều ngày như vậy, cũng là thời điểm lộ diện đi. Vù vù. Vương Đại Đông mặt bên trong rừng cây xuất hiện có lá cây bà sa thanh âm. Một thanh niên sắc mặt biến ảo không ngừng đi tới, nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra, ngươi là cái gì thời điểm phát hiện ta? Ngày đầu tiên liền phát hiện, Vương Đại Đông lạnh nhạt nói. Thanh niên nao nao, cười lạnh nói, ngươi quả nhiên có vấn đề. Vương Đại Đông nhíu mày, sư huynh đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Ha ha, hắn cười nhẹ, đi đến Vương Đại Đông bên người ngồi xuống, nói, ta biết Liên Vân bên hồ kia sự tình cùng ngươi có quan hệ. Chỉ cần có thể phân ta 10.000 linh thạch, ta coi như làm cái gì sự tình cũng không có phát hiện. Vương Đại Đông đôi mắt hàn quang sắc bén, động sát ý, sư huynh đang nói linh tinh gì thế? Ta căn bản không biết. Vương Đại Đông giả bộ như vô sự nói ra. Thanh niên mí mắt cuồng loạn, không kiên nhẫn trầm thấp cuống họng nói ra. Sư đệ không muốn sai lầm, lần này cũng là Phạm trưởng lão để cho ta theo dõi ngươi. Phạm trưởng lão, Vương Đại Đông đôi mắt híp lại, nhất thời liền nghĩ đến vũ khí các cái kia trắng trắng mập mập trưởng lão. Không sai, chỉ cần có thể cho ta 10.000 linh thạch, ta trở về liền nói không phải ngươi. Thanh niên chắc chắn Liên Vân Hồ mang sự tình cũng là Vương Đại Đông làm ra. Vương Đại Đông khẽ cười nói, sư huynh lấy ra chứng cớ gì chứng minh là ta làm? Trực giác, thanh niên đắc ý cười nói, ta trực giác nói cho ta biết, là ngươi ngồi, nhưng là có thể chả có đồng bọn, bằng không không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn chuyển không một cái mạch khoáng. Ha ha, Vương Đại Đông mặt không đổi sắc, ngươi trực giác thật là chuẩn, nhưng là có lúc trực giác quá chuẩn cũng không nhất định là chuyện gì tốt. Thanh niên nghe ra Vương Đại Đông trong lời nói vị đạo không thích hợp, híp mắt nói ra, sư đệ không muốn sai lầm, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Thật sao? Vương Đại Đông cười lạnh nói, trên thân khí thế đột nhiên cất cao. Thanh niên nhất thời thông suốt sau khi đứng dậy lùi lại mấy bước. Sợ hãi nhìn lấy Vương Đại Đông. Thuế phàm ngũ trọng, ngươi, bạch, một đạo hàn mang lướt qua.